Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, thần tàng hiện. Ngoại giới, các cường giả sợ hãi thán phục liên tục, Nguyệt Trung Thu biểu hiện quá kinh người, nhục thân so với ngự không cảnh tu giả đều không kém. Lay trời phá, Nguyệt Trung Thu càng đánh càng kinh ngạc, hắn biết rõ. Không thể ở đi qua, muốn cường thế kết thúc chiến đấu. Đại địa bên trên, có vết dạn ở lan tràn. Đây là Nguyệt Trung Thu một cước chi uy, mượn lực phản chấn, trực tiếp đem chính mình đưa lên không trung. Đồng thời, lay trời phá ngậm mà không phát, đang xúc thế, cút đi. Trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu bạo hống một tiếng, thân thể chuyển tiếp đột ngột. Một chiêu từ trên trời giáng xuống quyền pháp, kim sắc quyền mang phô thiên cái địa, ép khắp hư không, trực tiếp đánh về phía địa ngục ma khuyển, oanh két, trên mặt đất, bụi kích thiên, phảng phất như toàn bộ thần khư thành đều đang rung động. Nguyệt Trung Thu kết kết thật thật đứng ở trên một ngọn núi. Sau đó, cũng không quay đầu lại đã đi xa. Cái này, đợi đến bụi mù tán đi. Ngoại giới các cường giả trố mắt đứng nhìn, nửa ngày không ra lời, chỉ thấy kiên tựa như huyền thiết địa ngục ma khuyển, trực tiếp bị nện phải biến hình, cả người đều lâm vào trong lòng đất, không ra thê thảm. Nguyệt Trung Thu cấp tốc tiến lên phía dưới, mới phát hiện cái này thần khư thành cuồn cuộn hết sức, so chính mình tưởng tượng phải lớn hơn rất nhiều lần. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy rất nhiều chiến đấu qua dấu vết, có một ít cổ thi, có thú hoại, cũng có hình người sinh linh, tự nhiên, cũng có máu mới chiếu xuống, cũng không ít cường giả thanh niên thi thể. Một đường tiến lên, nhìn thấy mà giật mình, bị người không đành lòng tận mắt chứng kiến, giống như có điểm gì là lạ, thông qua không ngừng tiến lên, cùng đám người lưu lại đủ loại tung tích. Nguyệt Trung Thu ẩn ẩn cảm thấy, cái này thần khư thành khắp nơi lộ ra cổ quái, tựa hồ, trong cõi u minh, có đồ vật dẫn dắt đến trước mọi người được, thần khư thành có chút cổ quái, nguy cơ quá nhiều một chút, ngoại giới, liền vô thượng đại nhân vật cũng cau mày lên, thấp giọng thì thào, trong đám người, thỉnh thoảng liền sẽ bộc phát ra tiếng kêu rên, bởi vì so với những năm qua, càng thêm tàn nhẫn, càng thêm huyết tinh, khắp nơi đều có máu tanh đại chiến bộc phát, giống như là nhân gian luyện ngục một dạng, vô số cường giả thanh niên ngã xuống trong đó, từ đó chôn xương đạp thiên cổ đạo bên trong. Nguyệt Trung Thu nắm long hình ngọc bội, cẩn thận cảm ứng liệt thiên cùng sông tình trạng, may mắn, hai người sinh mệnh ba động cực mạnh, hẳn là không có nguy hiểm gì, nhưng là lại cách xa nhau rất xa, trong lúc nhất thời không có cách nào tìm kiếm ai. Trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu cảm thấy có sinh linh đang dòm ngó bản thân, lập tức vọt tới, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đen cấp tốc đi xa, thân hình thiểm lược như cuồng phong quét sạch mà qua, tốc độ thật nhanh. Nguyệt Trung Thu chấn kinh, tốc độ của người nọ so với chính mình cũng không kém chút nào, cùng giai bên trong hẳn là thiếu có người có thể có được dạng này tốc độ cực hạn. Nguyệt Trung Thu không có truy đuổi, bởi vì cách xa nhau thật sự là quá xa, hơn nữa không biết lai lịch của đối phương, tùy tiện đuổi tiếp cát hung khó liệu. Theo lý đến, đỉnh tiêm cường giả thanh niên tuyệt sẽ không đem lực chú ý thả trên người mình. Như vậy, mới vừa người, hẳn là một cái dấu ở chỗ sâu. Hơn phân nửa nhận biết mình người quen. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu một trận run rẩy, bị một cái dạng người này để mắt tới, tuyệt không là một chuyện tốt. Đi qua một ngày đi đường, Nguyệt Trung Thu rốt cục gặp được người ở. Ba cái thanh niên kết bạn mà đi, thân mang giống nhau trang phục. Xem xét đều là tới từ cùng một cái thế lực, ba người thực lực đều là không tầm thường. trong đó dẫn đầu người, càng là đạt đến Linh Hải Bát Trọng Thiên, cùng Thiết Vô Tình cùng Vương Chiến sàn sàn với nhau, mà hai người khác cũng đều là Linh Hải Thất Trọng Thiên, Nguyệt Trung Thu cũng không có tiến lên ý tứ, nơi này tràn đầy nguy cơ, trừ bỏ nắm chắc hai người bên ngoài, những người khác không thể tin, đi mau, phía trước có thiên đại kỳ ngộ, đi trễ đem hối tiếc không kịp. Đột nhiên, Linh Hải Bát Trọng Thiên thanh niên, nắm một khối ngọc châu, hưng phấn nở nụ cười, là đại sư huynh gửi tới tin tức sao? Mặt khác hai cái thanh niên thần sắc vui vẻ, không kịp chờ đợi hỏi, là, nghe, nơi đó dị linh thạch trải đầy đất, thánh thảo thần dược từng phần, còn có một chút thiên hạ khó tìm dị bảo. Linh Hải Bát Trọng Thiên thanh niên còn chưa dứt lời phía dưới, liền không kịp chờ đợi xông về phương xa. Hai bên ngoài hai người càng là ánh mắt, đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Nguyệt Trung Thu linh giác cường đại, mấy người ngữ không sót một chữ truyền đến trong tai. Còn có chuyện như thế? Nguyệt Trung Thu nghe được cái này tin tức, cũng nhịn không được kinh hô lên, mà lấy hắn tính cách, đều sinh ra chi tâm. Liên miên thánh thảo bảo dược, dị linh thạch trải đầy đất, đây quả thực là thần tàng, đây là cơ duyên to lớn. Hắn cũng không do dự, cấp tốc đi theo, đệ, còn không mau tới, nơi này xuất hiện thần tàng, tất cả mọi người điên. Đột nhiên, ngọc bội bên trong phát ra kỳ dị chấn động, đúng là hồi lâu không thấy liệt thiên. Từ trong giọng nói của hắn, Nguyệt Trung Thu càng ngày càng tin tưởng, hơn phân nửa thật là xuất hiện thần tàng, chỉ có một mình ngươi sao? Sở Hà đâu? Nguyệt Trung Thu một bên cấp tốc tiến lên, một bên hướng lấy ngọc bội bên trong truyền âm, người khác không ở, ta thông chi hắn, hẳn là đến nhanh, ngươi cũng mau một điểm. Liệt Thiên ngữ khí có chút sốt ruột, gấp giọng thúc giục. Nguyệt Trung Thu thu hồi ngọc bội, đồng thời, sắc mặt cũng ngưng trọng xuống. Nơi này danh xưng là Thần Khư Thành, một mảnh đất cằn sỏi đá, làm sao đột nhiên nhiều hơn một mảnh thần tàng? Nhất làm hắn lo lắng chính là tất cả mọi người muốn làm hắn diệt vong, trước phải để cho. Nguyệt Trung Thu cố gắng dùng bản thân bình tĩnh lại, cưỡng chế trong lòng, chẳng lẽ trong nội tâm của ta một mực tồn tại lo lắng âm thầm chính là mảnh này thần tàng. Bình tĩnh trở lại, Nguyệt Trung Thu liên lạc với các loại sự tình, cảm thấy đột nhiên xuất hiện kỳ ngộ tuyệt sẽ không như thế đơn giản. Ta lập tức đến, ngươi trước không muốn vọng động, ta cảm thấy có chút không đúng. Nguyệt Trung Thu vội vàng lấy ra ngọc bội, hướng Liệt Thiên cùng Sở Hà truyền trong lòng mình suy nghĩ. Kết quả, Sở Hà rất là tán thành. Hắn tựa hồ cũng đã nhận ra chỗ không đúng. Nguyệt Trung Thu đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Hiện tại, hắn lo lắng hơn chính là Liệt Thiên an nguy vấn đề. Ngoại giới, các cường giả sớm đã sôi trào. Bọn họ thông qua chiếu thiên kính, sớm liền thấy một mảnh kia giống như tiên cảnh một dạng thần tàng. Cho dù bọn họ thân ở cổ đạo bên ngoài, cũng nhịn không được đỏ mắt. Nhìn mình hậu bối lục tục đuổi tới thần tàng, tất cả cường giả kìm nén không được cuồng nhiệt tâm tình, kích động phá lên cười. Có một ít cường giả là âm thầm phẫn nộ, hậu bối của mình lại không có cơ hội. Trọn vẹn ba canh giờ đi nhanh, Nguyệt Trung Thu vọt ra chừng hơn nghìn dặm. Thơm quá, đây là thánh thảo vẫn là thần dược hương khí? Nguyệt Trung Thu động dung, không khỏi hoài nghi chính mình suy đoán có phải hay không xuất hiện vấn đề. Đồng thời, hắn thấy được một đạo hơi có vẻ gầy gò thân ảnh, cơ hồ giống như là ở thuấn di một dạng tiến lên. Không phải người khác, chính là Long Đong vất vả mệt mỏi mà đến Sở Hà. Sở Hà tựa hồ cũng cảm ứng được bản thân, bỗng nhiên nhìn sang, bằng vào ta biết, cái này Thần Khư Thành tồn tại vô tận tuế nguyệt, nhận lấy một loại nào đó quy tắc hạn chế, sẽ không có sinh vật có thể sinh tồn. hai người vừa mới tiếp xúc, Sở Hà liền ra nghi ngờ của mình. Cùng ta ý nghĩ không sai biệt lắm, chúng ta tâm một chút, hành sự tùy theo hoàn cảnh, hẳn là vấn đề không lớn. Nguyệt Trung Thu khẽ gật đầu, sông tâm trí, vượt ra khỏi tuyệt đại mấy người. Ở tất cả mọi người tình trạng phía dưới, y nguyên có thể tỉnh táo xử chi. Hai người không có nhiều cái gì, hướng thẳng đến truyền đến mùi thuốc phương hướng đi đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.